Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1328, giết ra khỏi trùng vây, năm càng, vừa rồi Lương Xuân Vinh một quyền kia uy lực, nhường Lâm Bạch vô cùng kinh hãi lấy. Lúc này, Vân Thiên Dực tại một đám tướng sĩ bảo hộ phía dưới, chậm rãi đi tới Lâm Bạch tiền phương. Khóe miệng lướt đi một tia băng lãnh nụ cười. Đông Phương Bạch, ta tại cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Quy thuận còn lại chính là tử vong. Chính ngươi phải thật tốt chọn. Lâm Bạch nhìn về phía Vân Thiên Dực. Trong mắt chảy xuôi sát ý. Tam Hoàng Tử, ta đã nói qua. Ta Đông Phương Bạch sẽ không cho bất luận kẻ nào làm chó. Cũng khinh thường cho người làm chó. Huống hồ. Không phải tại hạ tự đại, mặc dù nơi đây vạn người vây thành, lấy tại hạ tu vi, muốn mở một đường máu, sợ rằng thiên khung quân đoàn còn ngăn không được ta. Lâm Bạch ngắm nhìn bốn phía, khóe miệng chưa đựng một tia lỗ mảng nụ cười. Ồ, thật sao? Vân Thiên Dực xem thường nói rằng, vậy thì mời Đông Phương huynh để đại triển quyền cước a. Ta đến muốn nhìn một chút Đông Phương huynh đệ phải như thế nào từ một vạn thiên khung quân đoàn. Vây quanh xuống, giết ra khỏi trùng vây. Hơn nữa một bên còn có một vị thiên thê bước thứ hai thiên tài nhìn. Chầm chầm ân y, Vân Thiên Dực thích y cười nói. Lâm Bạch vừa nghe, thần sắc chính là trầm xuống. Chính như Vân Thiên Dực nói. Cái này hơn một vạn thiên khung quân đoàn tướng sĩ đã rất khó đối phó. Mà một bên còn có Lương Xuân Vinh vị này thiên thê bước thứ hai thiên tài nhìn chằm chằm ân y lúc. Trước Lâm Bạch cũng đã cùng Cố Lăng Phi giao thủ qua. Vị này thiên thê bước thứ hai thiên tài. Vô luận là từ kiếm pháp, thiên tư, võ hồn, tâm trí các loại từng cái phương diện mà nói. Đều cũng coi là Lâm Bạch cho đến tận này gặp qua thiên tài tuyệt thế. Đông Phương Bạch, ta khuyên ngươi không muốn tìm chết. Giao ra yêu kiếm, quy thuận Tam Hoàng Tử a. Dạng này có thể bảo hiểm ngươi một mạng. Lương Xuân Vinh trên mặt cũng là lộ ra châm chọc nụ cười. Tại Lương Xuân Vinh xem ra, Lâm Bạch lúc này không thể nghi ngờ chính là chó cùng rứt dậu. Sớm muộn cũng sẽ rơi vào Tam Hoàng Tử trong tay. Đây chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Vậy thì đi thử một chút. Lâm Bạch ánh mắt tối sầm lại. Lúc này không đang lẩn trốn đi. Ngược lại, Lâm Bạch cầm kiếm nhắm phía Tam Hoàng Tử. Muốn chết, Lương Xuân Vinh nhìn thấy Lâm Bạch nhắm phía Tam Hoàng Tử. Lúc này trên mặt giận dữ. Toàn thân lực lượng bạo động đứng lên, hóa thành từng đạo tàn ảnh muốn đem Lâm Bạch cản lại. Một mảnh hùng hậu lực lượng ngưng tụ tại Lâm Bạch trước mặt. Lúc này, từ nơi này mảnh nhỏ trong sức mạnh, một con đủ để khai sơn nứt ngọn núi quả đấm ầm ầm nện xuống. Ùng ùng không khí một mảnh nổ mạnh, cả mặt đất đều ở đây một cổ lực lượng xuống mơ hồ chấn động. Đại địa ý cảnh, Lâm Bạch cầm kiếm một đỡ, bị Lương Xuân Vinh một quyền này lần nữa đánh bay ra ngoài. Đại địa ý cảnh, lực từ đất lên, hùng hậu mạnh mẽ, bao dung vạn vật, rộng lớn vô biên. Lương Xuân Vinh hiển nhiên tại đại địa ý cảnh bên trên tạo nghệ không cạn. Hắn từng chiêu từng thức, đều có cái này vỡ nát đồi núi lực lượng, hùng hậu mạnh mẽ. Cực kỳ kinh khủng, ha ha, người đến là không ngu ngốc. Tam Hoàng Tử Vân Thiên Dực cười lạnh một tiếng. Hắn tự nhiên biết rõ Lâm Bạch nhằm phía hắn là muốn làm gì a hát. Đơn giản chính là muốn cầm xuống chính mình mà thôi. Lương Xuân Vinh một quyền đẩy lui Lâm Bạch, sắc mặt lạnh lùng lấy, thân hình thoát một cái, tàn ảnh ở trong rừng lướt trên, nhất thời. Một mảnh uy áp uyển tựa như là núi đối lấy Lâm Bạch bao phủ xuống. Lương Xuân Vinh nhảy lên một cái. Từng quyền bạo kích mà xuống. đầy trời quyền ảnh, vỡ vụn như núi cao rơi xuống. Ùng ùng một mảnh kinh thiên động địa, tiếng nổ lớn âm truyền ra. Quyền ảnh rơi xuống, đem mặt đất chấn động. Lâm Bạch tại Lương Xuân Vinh quyền phong phía dưới, chật vật chạy trốn, trên người tiên huyết càng phát ra bắn tung tóe vẩy ra. U vực, Lâm Bạch thân hình thoát một cái, một mảnh kiếm ảnh trong nháy mắt bao phủ xuống. Kiếm ảnh u vực đem Lương Xuân Vinh bao phủ ở bên trong. Khả năng liền trong chớp nhoáng này, một cổ táo bạo lực lượng ầm ầm đánh nát trời cao. Cường đại uy thế trực tiếp đem Lâm Bạch kiếm ảnh trực tiếp kể hết chấn vỡ. Đồng thời còn đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài. Cái này một cổ lực lượng, đến từ chính Lương Xuân Vinh một quyền. Yêu kiếm truyền nhân, quả nhiên không phải tầm thường. Nếu là ngươi lúc toàn thịnh, một chiêu này kiếm pháp bên trong, ta nhất định bản thân bị trọng thương. Xem bây giờ ngươi đã là nửa tàn thân thể, cũng muốn tổn thương ta, không khỏi quá buồn cười a. Lương Xuân Vinh chấn vỡ Lâm Bạch u vực kiếm ảnh sau khi, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, nói đùa, Lâm Bạch là yêu kiếm truyền nhân, đánh nát hắn thế tiến công. Lương Xuân Vinh cảm giác mình lực lượng càng phát ra cường đại. Đây nếu là truyền đi, hắn tại lĩnh Nam thiên tài bên trong địa vị nhất định nước cao thuyền trưởng. Lương Xuân Vinh, người nào nói cho ngươi ta một kiếm này là muốn tổn thương ngươi? Lâm Bạch lúc này cười lạnh nói, cái gì? Lương Xuân Vinh đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Bạch rơi xuống đất phương hướng, bất ngờ chính là Tam Hoàng tử Tiền Phương. Lúc này, Lương Xuân Vinh mới hiểu được, vừa rồi u vực kiếm ảnh bất quá là Lâm Bạch dùng để mê hoặc Lương Xuân Vinh mà thôi. Mà Lâm Bạch cho tới nay mục tiêu chính là Tam Hoàng tử. Lúc này Lâm Bạch rơi xuống đất trong nháy mắt, thân hình thoát một cái, một kiếm xông thẳng Tam Hoàng tử mà đi. Tam Hoàng tử bị Lâm Bạch kiếm thế bao phủ, sắc mặt lập tức hoang mang hạ xuống. Đông Phương Bạch, dừng tay, coi như ngươi bắt được ta, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ sống lấy ly khai. Lâm Bạch cười lạnh nói, người nào nói cho ngươi, ta là muốn bắt lại ngươi. Tam Hoàng tử nghe thấy Lâm Bạch lời này, trái tim đều đột nhiên dừng một cái, không phải tới bắt ta, cái kia chẳng lẽ là tới giết ta? Lâm Bạch khóe miệng cười nhạt, chỉ cần giết ngươi, nơi đây không có quân chủ chỉ huy quân đội, ta nghĩ muốn chạy đi, dễ như trở bàn tay. Tam Hoàng tử sợ, hắn cũng minh bạch, nơi đây là hắn điều khiển mà đến thiên khung quân đoàn. Hắn là nơi đây quan chỉ huy cao nhất, một khi hắn chết, thiên khung quân đoàn mặc dù nhân số rất nhiều, nhưng dần mất đầu. Lâm Bạch muốn chạy trốn vậy thì đơn giản nhiều. Mà Lương Xuân Vinh, mặc dù là thiên thế bước thứ hai thiên tài, lại là thừa tướng chi tử, nhưng hắn dù sao tại quân đội không có quân chức, những thứ này thiên khung quân đoàn tướng sĩ cũng sẽ không nghe theo một cái quan lại thế gia công tử ra mệnh lệnh. Người đến, bảo hộ ta. Tam Hoàng tử phát giác Lâm Bạch y đồ đến, nhất thời kinh hô lên. Hưu, Lâm Bạch một kiếm, nhanh như thiểm điện, cực quang ý cảnh toàn lực bộc phát ra. Tốc độ ánh sáng ở giữa, Lâm Bạch một kiếm xuyên qua Tam Hoàng tử yết hầu, thẳng đến Tam Hoàng tử bỏ mình là lúc, hắn trong ánh mắt đều vẫn là một bộ vẻ khó tin. Tam Hoàng tử, điện hạ, một đám thiên khung quân đoàn đô úy cùng vạn phu trưởng lập tức xông tới. Nhìn lấy Tam Hoàng tử bị Lâm Bạch một kiếm xuyên qua yết hầu, đều là kinh hô lên, giết Vân Thiên Dực sau. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, thân hình lập tức bùng lên, bắn vào trong rừng, yêu kiếm kiếm uy toàn lực bạo phát ra. Lâm Bạch từ hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ vây quanh bên trong, mở một đường máu, nhanh chóng không vào rừng bên trong chỗ tối, biến mất không thấy gì nữa hình bóng. Lương Xuân Vinh truy sát tới hồi lâu, không có đuổi theo Lâm Bạch, liền ảo não trở về, nhìn lấy tam hoàng tử thi thể. Lương Xuân Vinh vẻ mặt xấu hổ, mà khi cái này trong núi hoang, huyết chiến liên tục bạo phát là lúc, từ Triều Dương thành bên trong, bắn ra ba đạo hồng quang, thẳng đến trong núi hoang mà đến. Cái này đạo hồng quang tốc độ cực nhanh, mơ hồ có thể thấy được bên trong có một cái hắc bào trường sam, thân hình gầy nhom, vẻ mặt ngoan sắc trung niên nam tử. Trong đôi mắt có cái này lợi hại như kiếm ánh mắt. Áo quần hắn bên trên trường bào tay áo miệng thêu kiếm ngân thành ba chữ. Đáng nhắc tới là trung niên nam tử này tu vi dĩ nhiên là âm thánh cảnh giới, mà ở bên cạnh hắn, mặt khác hai đạo hồng quang bên trong, chính là hai cái thanh niên nam tử, Phi Sâm cùng Lục Hằng, kiếm ngân thành âm thánh cường giả. Tới, hết chương.